Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 915 Địa Long Quy khó khăn, chương 915 ta có việc muốn hỏi, một vấn đề đổi một cái, Nguyên Tiêu vứt động trên tay màu lam đá lại lần nữa thần niệm truyền âm. Nói, xoát, khoảng cách gần nhất một người thần. Cơ hồ là phát một đường đạp nước trôi đến Nguyên Tiêu trước mặt, những người khác chậm một bước. Một đám không cam lòng quay đầu liền đi, có chuyện gì liền hỏi đi. Màu thủy lam tóc ngắn thanh niên hỏi, thiên giới thường thức. Nếu toàn bộ nói cho ta cho ngươi 1000 cái, Nguyên Tiêu đem trong tay đá đưa qua, màu thủy lam. Tóc ngắn nhân thần hơi hơi sửng sốt, chỉ có tân nhân mới nhu cầu cấp bách biết này đó. Mà một tân nhân có thể nhẹ nhàng thâm nhập bọn họ vô pháp đến hồ nước đế. Không cần tưởng đều có thể biết là một cái chiến lực cùng bậc không đồng nhất tàn nhẫn. Người, lập tức không dám chậm trễ. Một lát sau giao cho Nguyên Tiêu một quả chip, đút cho Địa Long Quy một quả thủy nguyên thạch. Có thể trên mặt đất Long Quy nội thế giới sinh hoạt một năm mơ siêu, màu thủy lam tóc ngắn cuối cùng. Bổ sung nói, Nguyên Tiêu đưa qua đi một cái chứa đầy 1000 cái thủy nguyên thạch nhẫn không gian. Bắt đầu đọc chip nội dung, này vừa thấy. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì không thấy được người, thiên giới cửu trọng. Trước 4 trọng tiên các tộc thần linh đặc biệt là nhân tộc thần linh đều quá rất thảm. Tân sinh thần linh, không có thần lực không có thần thuật, còn muốn tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là muốn tránh né thiên giới sinh vật bởi vậy. Cơ hồ không có người trên mặt đất hành tàu, đều là thông qua Địa Long Quy. Ở thiên giới ngầm thiên mạch trung hướng khắp nơi du tàu. Thiên mạch tương đương với thiên giới huyết mạch, thiên giới sinh vật sẽ không cũng không dám xông vào thiên mạch trung săn giết thần linh. Bởi vậy nơi này trở thành tầng dưới chót thần linh duy nhất an toàn khu thông qua đặc thù bí pháp. Có thể cảm giác đến chung quanh Địa Long Quy, sau đó này đó Địa Long Quy. Thật giống như một đám phương tiện giao thông cấp thần linh cung cấp phương tiện. Trái lại thần linh tác cấp Địa Long Quy tìm kiếm các loại nó không chiếm được đồ ăn cùng tu luyện. Tài nguyên, lẫn nhau đôi bên cùng có lợi đạt thành loại này cộng sinh hình thức Địa Long Quy chung quanh 10. Dạ mơ siêu tuyệt đối cấm thần linh tương sát, đây là một cái điểm mấu chốt. Lướt qua này tuyến chỉ cần bị phát hiện liền sẽ trở thành thần linh chung tội phạm bị truy nã thì. Ra là thế, Nguyên Tiêu nhìn lướt qua Địa Long Quy chìm vào trong nước, 2 giờ sau. Địa Long Quy bắt đầu thấp minh, một đám nhân thần chạy nhanh chạy về hồ nước biên chui vào quy khẩu oanh. Hồ nước tạc nứt một cái màu thủy lam cự mãng. Chỉ là một ngụm đã đem Địa Long Quy toàn bộ nuốt vào trong bụng mấy tức sau. Bụng kịch liệt bành trướng cơ hồ muốn từ nội bộ nổ tung, nhưng là cơ hồ. Chính là còn kém một chút, màu thủy lam cự mãng hoàn toàn không có sở động. Chỉ là lẳng lặng mà du hướng đàm đế ngủ đông ở trong nước yên lặng tiêu hóa thần mục thú nội. Ước chừng mấy trăm cái thần linh bị giam giữ lên, bằng vào thần mục thú phong tỏa. Bọn họ tưởng đều đừng nghĩ cùng thần quốc nội bản tôn thư từ qua lại. Hiện giờ toàn bộ một lưới bắt hết, không có người biết tự nhiên cũng liền không có người phát hiện hắn phá hư quy củ. Tự nhiên cũng liền sẽ không đã chịu truy nã, luật rừng trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có kẻ yếu mới có thể đã chịu quy củ trói buộc. Một giờ sau, Nguyên Tiêu giải trừ biến hình thuật lao ra hồ nước cắn nuốt mấy chục cái bạc trắng nhất giai thần. Linh hóa thân chân linh. Tự thân bị thương chân linh thương thế ổn định xuống dưới. Đồng thời cũng được đến bọn họ bộ phận ký ức. Tuy rằng những người này vừa thấy chạy trốn vô vọng lập tức tự toái chân linh. Nhưng là không chịu nổi hắn phát động tập kích quá đột nhiên, vẫn là không được. Chỉ có thể ổn định thương thế, Nguyên Tiêu bay lên trời hóa thành ngàn vũ long ưng hướng phía nam. Lao đi, ngàn vũ long ưng. Là này đó thần linh trong trí nhớ phi thường hiếm thấy một loại thiên giới giống loài, long đầu ưng. Thân, loại này sinh vật cả đời sẽ rơi xuống 1000 lần lông chim. Này đó rơi xuống lông chim ơ siêu liền trở thành ngàn vũ long ưng tự do thao tác vũ khí tùy thân mà. đi, nơi đi qua đều là sấm sét ầm ầm mưa rền gió dữ, loại này sinh vật. Trời sinh liền khống chế mưa gió lôi điện hợp lại pháp tắc ở phía trước bốn tầng thiên giới. Ngàn vũ long ưng tuyệt đối là bá chủ cấp sinh vật chi nhất. Thời gian đã không nhiều lắm, lúc này không phải chậm gì gì chạy tới thời điểm, bằng vào ảo giác áo choàng ngụy trang một đường bay thẳng qua đi mới có thể đuổi tới mục đích. Điện táng thần thụ hải, ở mấy trăm triệu năm trước đã từng là một mảnh chiến trường, mỗi một cái luân hồi kỷ nguyên kết thúc. Thiên giới sinh mệnh đều sẽ ở hoàng kim ý chí ra mệnh lệnh treo cổ thần linh, chỉ có cực nhỏ một bộ. Phận có thể đi theo hoàng kim đào tàu, dư lại có số rất ít giống như thượng cổ máy móc địa tinh trốn tiến hoang dã. Còn lại đại bộ phận thần linh đều sẽ bị nhốt ở thiên giới cùng tinh giới không được chạy thoát cuối. Cùng bị treo cổ rớt táng thần thụ hải, đã từng mai táng rộng lượng mục tinh linh thần chi trong đó. Thậm chí có một cây nhị đại sinh mệnh thần thụ bị xé thành mảnh nhỏ hóa thành cho tàn sái lạc ở đại. Địa này một mảnh rừng rậm, đúng là bởi vì có này đó phân bón mới như thế thịnh vượng, bình quân đại khái một vạn năm tả hữu. Táng thần thụ hải trong đó một ít thực vật sẽ sinh ra phản tổ biến dị tiến hóa. Đại địa dưới một ít ở thiên mạch chung chưa từng tiêu tán mục tinh linh chân linh. Sẽ cơ duyên xảo hợp bị thực vật hấp thu đản sinh ra vạn mộc linh quả thứ này. Cụ bị cực cường duyên thọ năng lực, một viên 10 vạn năm mơ siêu đối với thần linh vô dụng, nhưng là đối với thiên giới sinh mệnh lại là chân bảo. Bởi vì thiên giới sinh mệnh trừ phi đạt tới hoàng kim nếu không là có thọ mệnh cực hạn. Có thể nghĩ vạn mộc linh quả đối thiên giới sinh mệnh tầm quan trọng được đến một viên vạn mộc linh quả. Có thể tìm kiếm những cái đó danh dự tốt hơn thiên giới chủng tộc. Làm thiên giới dân bản xứ, tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra đại lượng thần linh yêu cầu đồ vật. Không lâu trước đây địa long quy đi ngang qua đầy đất liền từng phát hiện một viên mau thành thục. Vạn mộc linh quả, chỉ là xa xa liền cảm giác đến bảo hộ thiên giới sinh mệnh thực lực không thể địch lại được liền. Chạy, địa long quy cùng những cái đó mỏng manh thần lực không được. Nhưng là nguyên tiêu lại có 10 phần nắm chắc cướp được tay táng thần thụ hải phương Bắc. Có một gốc cây xa gần nổi tiếng cửu thiên linh hoa, này cây hoa. Cần thiết ở thiên giới cửu trọng theo thứ tự hấp thu thiên mạch năng lượng trưởng thành. Nếu là bồi dưỡng đến cửu trọng thiên, dù cho một người bình thường ăn xong đi lập tức chính là chủ thần. Chỉ là một đóa hoa miêu này giá trị đều khó có thể tưởng tượng đồ vật hào. Nhưng là không ai dám chạm vào, bởi vì hoa chủ nhân là hoàng kim cấp thiên giới sinh mệnh. Dù cho là nhân tộc hoàng kim cũng sẽ không vì thế chiêu chọc đại địch nếu là đưa đi mộc thuộc tính. Bảo vật, trời sinh có linh tính cửu thiên linh hoa, sẽ chủ động đưa ra nhụy hoa chung một ít giọt xương làm thù lao, này đó giọt xương. Đối với chân linh thương thế cụ bị cực cường khôi phục hiệu quả, bởi vậy. Vạn mộc linh quả nguyên tiêu nhất định phải được 2 phút sau. Mưa rền gió dữ hỗn loạn lôi điện thổi quét đến một cái trong rừng sơn cốc chung quanh. Một mảnh huyết tinh rơi rụng không ít thiên giới sinh vật thi thể, một con dài đến 10 dặm tam vĩ. Cự miêu, đem toàn bộ sơn cốc bảo hộ ở bụng hạ ngẩng đầu hướng về phía nguyên tiêu gào giống, quả nhiên là tam. Vĩ chín chết thiên miêu. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại, chín chết thiên miêu nhất tộc ở thiên giới thực lực không yếu. Này một con bất quá là một cái mới vừa thành niên vật nhỏ, 3 điều cái đuôi. Lôi, mộc, hỏa tam thuộc tính pháp tác, chết một lần đoạn rớt một đuôi thực lực tăng lên gấp đôi đến mấy lần không ngừng. Cái đuôi nếu là toàn bộ đoạn rớt sắp chết liều mạng càng là thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Đừng nhìn trước mắt cái này chỉ là bạc trắng tam giai đua khởi mệnh tới cũng thật khó đối phó, phiền. Toái nhất chính là, chín chết thiên miêu loại này sinh vật phi thường thông minh giảo hoạt một khi thật sự đánh không. Lại, hủy diệt vạn mộc linh quả chạy trốn cơ hồ là nhất đời y ngắn nặng ns.ps. Cảm ơn vai chính, ma thần tương đương thiên đánh, xuyên qua chung đờ thương tâm, mâu thuẫn phản kích, tia chi. Chớ khất giả, vô cực ma lang, thiên môn tinh SC, ma thần tương đương thiên đánh, cực độ cô mộng, vì tín ngưỡng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.